về trên bãi cỏ nó. Gió xuân đưa lá vàng suối nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng sôi. Lũ ong lên đường cánh tung tròn, hoa chẳng yêu lũ bướm lạ lời. Muốn yêu anh vá cây trên đồi, hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi. Thấy hoa tươi cười bỗng thương đời. Xuân hoa còn tươi mãi, hoa vì thế giới biết sum vầy cuộc đời. Baby.